Giả Thiên, chương 76, nổi giận đùng đùng, góc truyện audio.com, thiên địa sơ khai, vũ trụ hợp khí sinh ra vạn vật, cái thời đại mà khiến vô số tu sĩ mơ ước đã không còn nữa, điều này khiến Diệp Phàm cảm khái vô cùng. Đêm nay, hắn thu hoạch rất lớn, khổ hải chỉ bằng hạt đỗ tương nay đã mở rộng ra bằng quả trứng bồ câu, nhưng quan trọng nhất chính là kim sắc khổ hải của hắn đã có 19 đạo thần văn, điều đó đồng nghĩa với việc hắn có chiến lực bất phàm, miễn cưỡng cũng được gọi là tu sĩ đạt tới cảnh giới khổ hải. Lúc này trời đã sáng rồi, Diệp Phàm ở trong núi săn hai con chim chỉ, một con thỏ hoang, rồi lại hái một ít quả dại, rồi mới đi về tiểu trấn. Lúc trở về quán cơm nhỏ, cũng chính là lúc lão nhân đang dọn điểm tâm sáng, Tiểu Đình Đình đang kiên nhẫn đứng trước cửa phòng hắn gõ cửa, giục hắn dậy, điều này làm Diệp Phàm nở nụ cười thầm. Thấy hắn từ bên ngoài đi vào, Tiểu Đình Đình vô cùng kinh ngạc, Khương lão bá muốn hỏi nhưng lại thôi, lão sống từng tuổi này rồi, đương nhiên có thể suy đoán chuyện phóng hỏa kia có quan hệ tới hắn. Trưa hôm nay, chúng ta sẽ làm mấy món ăn như sau, thỏ rừng nướng, gà rừng cuốn lá xanh, lại đây ăn thử xem mấy quả dại này mùi vị như thế nào. Diệp Phàm chìa tay, trong đó có mấy trái cây đỏ hồng nhìn về phía cô bé. À, hoan hô, lại có đồ ăn ngon rồi. Tiểu Đình Đình cao hứng vô cùng. Sau khi ăn xong bữa sáng, Diệp Phàm lại tiếp tục trở về căn phòng của mình, tham ngộ đạo kinh, hắn phát hiện mỗi lần đạo kinh lại có một cảm thụ khác nhau. Ồ, Diệp Phàm cả kinh, hắn phát hiện mấy chục hàng chữ cổ trên kim thư đang mờ dần, dường như chẳng bao lâu sau nó sẽ biến mất. May quá ta đã nhớ kỹ nó rồi, không thì quả thực là một phiền phức lớn. Hắn không rõ vì sao lại phát sinh chuyện như thế này. Đến gần trưa, Diệp Phàm bị những tiếng quát tháo làm giật mình tỉnh lại. Lão bất tử, bớt nói nhảm đi, mau chuẩn bị rượu và thức ăn, nếu không chúng ta dỡ tửu điếm này xuống. Đúng là xui xẻo tám đời, trận hỏa thiêu kia quả thật làm cho chúng ta thảm quá, phải bầm thây vạn đoạn cái tên hỗn đản nào dám hãm hại chúng ta. Liêu quản sự, sau này chúng ta làm gì bây giờ, hiện tại đã bị Lý gia trục xuất rồi, chuyện này nói thì dễ mà làm thì rất khó. Người hỏi ta biết hỏi ai, trước tiên cứ được tới đâu hay tới đó. Khương lão đầu, người đứng ngẩn ngơ ở đó làm gì, mau đi chuẩn bị một bàn rượu thịt và thức ăn, để an ủi chúng ta, bằng không thì ngươi phải nằm thẳng cẳng như xác chết rồi. Người nói chính là trung niên mặt vàng và mấy tên thủ hạ trên người còn quấn không ít băng vải, có người ngày hôm qua còn ăn to nói lớn, hôm nay đã bị Lý gia đánh cho một trận rồi đuổi ra ngoài. Tiểu Đình Đình đứng ở trước bàn, sợ hãi nói. Các ngươi đừng quát ra ra của ta, tiệm cơm của chúng ta đóng cửa rồi, các ngươi đi nơi khác ăn cơm đi. Chát, Liêu quản sự đập mạnh lên bàn một cái, trừng mắt lên, nói. Khương lão đầu, đừng có gây phiền phức nữa, nếu ngươi không chuẩn bị cơm nước ta sẽ ném cháu gái ngươi xuống giếng. Tiểu nha đầu ngoan ngoãn đứng sang một bên chờ, nơi này không có việc của ngươi. Ngồi bên cạnh là một tên gia hỏa mặt mũi dữ tợn, tay trái quấn băng vải, tay phải đẩy một cái vào Đình Đình, thiếu chút nữa làm nàng ngã nhào xuống đất. Khương lão bá vội vàng đỡ lấy Đình Đình, đưa nàng ra phía sau lưng nàng, rồi nói với mấy người này. Chúng ta thực sự không buôn bán gì nữa, quán cơm này đóng cửa rồi, các ngươi đi nơi khác đi. Giáo huấn ngay, góc truyện audio.com, hôm qua ngươi đã quên rồi sao? Ngày hôm nay tính tình chúng ta không tốt mà ngươi cũng dám chống đối ư? Liêu quản sự cười lạnh, khuôn mặt hắn vàng như nghệ, trông có chút âm lãnh. Hắn đột nhiên đứng dậy tóm chặt lấy cổ áo của Khương lão bá, lạnh giọng nói. Cái lão bất tử này, hai ngày càng cứng đầu, mấy người chúng ta đã gặp vận đen lớn, thế mà cũng dám chống đối chúng ta, chọc giận chúng ta, hôm nay ta sẽ đem ổ chó của các ngươi đốt trụi, cho hai ông cháu ngươi đi xin cơm mà ăn. Các ngươi không được đánh ra ra ta. Tiểu Đình Đình khóc nức nở, nàng cũng chỉ mới có 5 tuổi, dáng người còn quá thấp, không thể với tới cánh tay của hắn, cho nên chỉ ôm chặt lấy cái chân của hắn, ngửa đầu năn nỉ nói. Xin ngươi thả ra ra ta ra, người đã hơn 70 tuổi rồi. Tay của Liêu quản sự dùng sức siết thật chặt cổ áo của Khương lão bá, tay hắn tuy bị bỏng, nhưng lão nhân gần đất xa trời như vậy thì làm sao có thể so sánh với hắn được. Lão nhân bị siết cổ mặt xanh lên, những cái gân trên trán hiện rõ mồn một đỏ bừng, bắt đầu giày giụa ho khan. Khuôn mặt của Tiểu Đình Đình tràn đầy nước mắt, ôm lấy đùi của Liêu quản sự, vừa lo lắng, vừa sợ hãi, khóc nói. Xin các ngươi, mau thả ra ra ta ra, người sắp không thở nổi nữa rồi. Hu hu, ra ra ta đã hơn 70 tuổi rồi, ngươi đừng siết người nữa, mau thả người ra. Tiểu Đình Đình dùng sức lay chân của Liêu quản sự, nhưng sức của nàng có đáng là bao, căn bản là chẳng xê dịch được chút nào. Con nhãi con, cút sang một bên. Cái chân của Liêu quản sự dùng sức đẩy Tiểu Đình Đình ngã nhào, sau đó lại nhấc chân lên, ý định muốn đá tiếp. Diệp Phàm từ phía sau nhà chạy tới quán cơm, thấy được tình cảnh này.